Chương 381, Trần Tư Vũ thấu tình đạt lý trong nhóm bạn bè ở Đế Đô, An Lương bàn bạc nhằm vào chuyện của nhà họ Vương. Vương Thụy muốn tìm đường chết, tất nhiên là An Lương sẽ thỏa mãn anh ta. An Lương, dưới tầng của quốc tế Vân Cảnh có quán trà, mọi người đến uống ly trà, rồi chúng ta bàn chuyện này cho cẩn thận. Tiền Tiểu Cương, bởi vì Tồn Viễn bảy người, cho nên khi chúng ta bàn bạc chuyện gì thì đều phải đi uống trà ở quốc tế Vân Cảnh. Vân Hải Dương, bởi vì Tồn Viễn gạt người, cho nên bây giờ Lương ca thật thảm. An Lương yên lặng ngẫm nghĩ, mình rất thảm à. Mấy tên đàn ông cặn bã này. Thật sự không hiểu được niềm vui của người đàn ông tốt mà. An Lương, tôi đợi các cậu ở quốc tế Vân Cảnh, buổi trưa cũng thuận tiện ăn ở đây luôn, tôi đưa Trần Tư Vũ theo, các cậu có đưa bạn gái theo không? Lý Tồn Viễn, tôi đưa Hồ Tiểu Ngư theo. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, đệt. Tồn Viễn, cậu mới bẫy mọi người xong, giờ lại bẫy nữa hả? Lý Tồn Viễn, cậu cho rằng tôi muốn à? Chính cậu kéo số điện thoại của cô ấy vào danh sách đen, cô ấy tới thẳng cửa tìm tôi, bảo tôi đưa cô ấy tìm cậu, tôi còn làm sao được? Tiền Tiểu Cương, được thôi. Tôi đưa Hạ Thơ Hàm theo. Cô ấy là bạn học cấp 3 của tôi. Trước đó đã đưa đến Thập Tam Tiên Sinh, mọi người cũng quen mà. Vân Hải Dương, tôi gửi tin nhắn cho Miêu Tuyết Y. Bảo Tồn Viễn mời cô ấy đi ăn cơm. Trong phút chốc An Lương nhớ đến Miêu Tuyết Y, không phải bởi vì Miêu Tuyết Y xinh đẹp như thế nào, cậu nhớ rõ Miêu Tuyết Y có chỉ số nhan sắc không đạt đến 80 điểm, dáng người hơi béo, hơn nữa có vẻ là thích Lý Tồn Viễn. An Lương, tổn thương nhau à? Tiền Tiểu Cương, hai người kia rất hợp nhau đấy. Tiền Tiểu Cương, bọn họ đang nghĩ, nếu chị dâu đã biết chuyện ngày hôm qua, hôm nay sau khi liên hoan, chúng ta nói chuyện, sắp xếp cho các cô ấy hẹn một liệu trình spa. Lỡ như chị dâu nói ra chuyện của ngày hôm qua, vậy không phải là một lần đã giải quyết được vấn đề của hai người bọn họ à? An Lương, đệt. An Lương, hai tên đàn ông cặn bã. Vân Hải Dương, Tiểu Cương, không phải cậu cũng giống vậy à? Tiền Tiểu Cương, tôi giống cái gì chứ, tôi và Hạ Thơ Hàm là trong sạch, tôi đưa cô ấy theo chỉ để cho đủ số lượng, cô ấy là một cô gái tốt, đưa cô ấy đến chơi với chị dâu, tôi rất yên tâm. An Lương, được rồi. Được rồi. Lát nữa gặp. Sau khi buông điện thoại xuống, An Lương đi đến bên cạnh đàn dương cầm Steway, cậu ngồi xuống cạnh Trần Tư Vũ. Đuổi kịp tiết tấu của Trần Tư Vũ rồi đánh đàn. Tư Vũ, anh và bọn Tồn Viễn hẹn nhau ăn cơm, ở quốc tế Vân Cảnh của chúng ta luôn, đợi một lát nữa chúng mình cùng đi đi, bọn họ còn đưa bạn gái đến. An Lương giải thích về tình huống của mỗi người bạn gái kia. Chờ sau khi An Lương nói xong, Trần Tư Vũ hừ nhẹ nói, được rồi, em biết rồi, lát nữa em sẽ không tố giác bọn họ đâu. Ý của An Lương là bảo cô đừng tố giác bọn họ à. Đây, đàn ông cặn bã có báo ứng rồi. Rõ ràng là hai tên cặn bã kia muốn thông qua Trần Tư Vũ để chia tay, kết quả Trần Tư Vũ lại chọn giữ bí mật. Không phải. Ý anh là, An Lương chưa nói xong, đã bị Trần Tư Vũ chặn lời. Anh Lương, em hiểu mà. Em sẽ không khiến anh khó xử. Trần Tư Vũ tựa đầu vào vai của An Lương. Anh không có ý này. An Lương rất muốn nói, nhưng nghĩ lại, vì tình cảm giữa các anh em, Trần Tư Vũ làm vậy rất đúng, làm anh em với nhau thì chắc chắn không thể đâm sau lưng nhau được, đây chắc là đàn ông tốt nhỉ. Nửa tiếng sau, Lý Tồn Viễn và Hồ Tiểu Ngư đến trước. An Lương và Trần Tư Vũ đang ở giữa sảnh ngồi đợi. Trần Tư Vũ nhìn thấy Lý Tồn Viễn và Hồ Tiểu Ngư cùng nhau đến. Lúc đi vào, cô nhỏ giọng nói, đây là tình huống gì vậy? Em không hiểu lắm. Đợi lát nữa gửi tin nhắn uy chát kể cho em. An Lương nhanh chóng trả lời, rồi gọi, Tồn Viễn, ở bên này. Lý Tồn Viễn và Hồ Tiểu Ngư đi tới. Lý Tồn Viễn tự nhiên ngồi cạnh An Lương, Hồ Tiểu Ngư đi đến bên cạnh Trần Tư Vũ, hai người cùng nhau cười nói về chủ đề dạo phố. An Lương ngồi cạnh Lý Tồn Viễn, cậu vỗ cánh tay của Lý Tồn Viễn, rồi dùng giọng điệu an ủi nói, Tồn Viễn, cậu yên tâm, Tư Vũ nhà tôi rất thấu tình đạt lý, sẽ không bán đứng các cậu. Lý Tồn Viễn tức giận nhìn An Lương, cậu chơi tôi à? Xin lỗi, tình anh em giữa chúng ta tốt thì tốt thật. Nhưng tôi đàn ông thẳng 100%. An Lương nói. Một lát sau, Vân Hải Dương và Miêu Tuyết Y đến. Miêu Tuyết Y hơi mập mạp, cô nhìn về phía Lý Tồn Viễn, sắc mặt cô ấy đỏ ửng chào hỏi, anh Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn bất đắc dĩ đáp lại, Tuyết Y, anh giới thiệu cho em một chút, hai người này là. Em biết rồi, anh Tồn Viễn, các anh cứ nói chuyện, em và Tiểu Ngư, Tư Vũ đều quen biết. Miêu Tuyết Y nói. Lý Tồn Viễn đột nhiên lúng cuống, Miêu Tuyết Y vậy mà đã vào vòng bạn bè của Hồ Tiểu Ngư và Trần Tư Vũ, chuyện khi nào vậy, sao cậu ta lại chẳng biết gì cả. Tiền Tiểu Cương đưa Hạ Thơ Hàm đến. Cậu ta giới thiệu Hạ Thơ Hàm cho ba người Trần Tư Vũ trước, sau đó mới trở về chỗ của ba người An Lương. Ha ha, Tồn Viễn, Hải Dương, chúc mừng hai người, hôm nay được giải quyết tất cả vấn đề. Tiền Tiểu Cương nhỏ giọng nói. An Lương bình tĩnh trả lời, Tư Vũ nhà tôi thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ không tám nhảm lịch sử đen tối của các cậu, cho nên các cậu yên tâm đi. Cái quỷ gì vậy? Tiền Tiểu Cương nhìn về phía An Lương. Vân Hải Dương nói, vừa nãy tôi đã kể hết rồi. Tôi cũng thế. Lý Tồn Viễn trộm nhìn Miêu Tuyết Y vừa nói vừa cười, cậu ta đột nhiên cảm thấy mình xong đời rồi. Chương 382, Tập đoàn Vạn Phúc Quý Hùng Mạnh. Chung cư quốc tế Vân Cảnh là hình thức chung cư khách sạn 5 sao, đương nhiên có nhà hàng phục vụ, hơn nữa còn phục vụ 24/24. Nơi đây là sản nghiệp của nhà Vân Hải Dương, bữa ăn này đương nhiên do Vân Hải Dương sắp xếp. Trong phòng bao, bốn anh em tám chuyện về mọi thứ, từ điện thoại đến ô tô, từ tình hình quốc tế cho đến xu thế toàn cầu hóa, dù gì cũng không phải nói về chuyện trai gái. Bốn cô gái xinh đẹp kia đơn giản hơn nhiều, bọn họ nói chuyện phím xoay quanh quần áo, túi xách, vật phẩm trang sức, hoặc những thứ liên quan khác. Sau khi ăn trưa xong, Vân Hải Dương nói, các chị em, tôi đã hẹn trước cho mọi người trọn bộ chăm sóc da ở spa rồi, quản lý Thư sẽ đưa mọi người tới đó, còn bốn người đàn ông chúng tôi thì uống trà, nói chuyện. Trần Tư Vũ mỉm cười nhìn Vân Hải Dương, cô khẽ gật đầu, cảm ơn anh Hải Dương. Vân Hải Dương cười gượng, cảm ơn chị dâu. Rõ ràng Trần Tư Vũ giữ bí mật cho anh ta, tại sao anh ta lại thấy chua xót như vậy chứ? Trong một phòng trà lớn, Vân Hải Dương là người cuối cùng đi vào, tôi đã dặn rồi, chờ chút nữa sẽ không có người tới làm phiền chúng ta. An Lương, chúng ta nói trước một chút về tình hình của tập đoàn Vạn Phúc Quý đi. Sau đó cậu quyết định xem chúng ta có nên ra tay hay không? Vân Hải Dương nói thêm. An Lương gật đầu. Không thành vấn đề. Mọi người nói đi. Lý Tồn Viễn nói đầu tiên, tập đoàn Vạn Phúc Quý là một công ty chưa đưa ra thị trường, theo quy mô thị trường, cùng với tình hình cơ cấu thống kê của bên thứ ba, giá trị thị trường của tập đoàn Vạn Phúc Quý vượt qua 200 ức, vào khoảng 220 ức. Điều này An Lương cũng biết rồi. Lý Tồn Viễn tiếp tục nói, tình hình hoạt động thị trường thì trước mắt tập đoàn Vạn Phúc Quý rất tốt, mặc dù định vị chủ yếu là ở thị trường cấp thấp, nhưng lại chiếm hiệu suất khá cao. Dựa theo cơ cấu số liệu thống kê của bên thứ ba, trong cả năm 2018, tổng doanh thu tập đoàn Vạn Phúc Quý ước chừng 165 ức, lợi nhuận ước chừng 10 ức. Lý Tồn Viễn tiếp tục nói, lợi nhuận này cũng ổn. Lợi nhuận thị trường vàng cấp thấp quả thực không cao, dù sao cũng tốn rất nhiều chi phí hoạt động. Bởi vì tập đoàn Vạn Phúc Quý chưa đưa ra thị trường chứng khoán, hơn nữa thị trường vàng vô cùng ổn định, khối lượng của tập đoàn Vạn Phúc Quý cũng đủ lớn, toàn quốc có 423 cửa hàng, chúng ta cũng không thể thông qua thị trường chứng khoán để đánh úp bọn họ, cũng không thể thông qua hình thức cạnh tranh trực tiếp để giải quyết. Lý Tồn Viễn giải thích tình hình. Tập đoàn Vạn Phúc Quý quả thực phòng thủ kiên cố, không niêm yết trên thị trường chứng khoán, đương nhiên không thể thông qua chứng khoán có dụng ý xấu thu mua được. Biến động giá cả vàng trên thị trường vô cùng nhỏ. Tính ổn định chung của thị trường lại rất cao, muốn thông qua biến động thị trường gây rắc rối cũng rất khó. Hơn nữa kích thước của nó thật sự rất lớn, muốn thông qua cạnh tranh trực tiếp cũng không thể giải quyết được. Nếu như một hai tiệm vàng, thì trực tiếp mở tiệm vàng ngay cạnh, sau đó để giá cả thấp hơn một chút, có nhiều hoạt động ưu đãi. Nhân viên tiếp thị nhiệt tình hơn, thì có thể giải quyết được phiền phức. Nhưng mà tập đoàn Vạn Phúc Quý ở 126 thành phố trên toàn quốc có mở 423 cửa hàng Vạn Phúc Quý, lẽ nào cũng phải mở nhiều cửa hàng như vậy sao, cạnh tranh từng nhà một sao? Đến cuối cùng lôi ai vào chỗ chết cũng còn chưa biết. Tiền Tiểu Cương nói tiếp, trước đó ở trong nhóm chúng ta có nói rồi, tập đoàn Vạn Phúc Quý có một đồng minh chủ chốt. Trong nhóm cũng không thể nói thẳng, dù sao Internet cũng có chức năng sàng lọc thông tin. An Lương, tôi cũng có thể chắc chắn nói với cậu, cho dù tập đoàn Vạn Phúc Quý xảy ra chuyện gì. Ngân hàng Thương mại Đế Đô đều sẽ hết sức bảo vệ nó, cho dù nguồn vốn của tập đoàn Vạn Phúc Quý bị đứt hoàn toàn, tài chính xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng, Ngân hàng Thương mại Đế Đô cũng có thể cho vay với lãi suất rất thấp. Tiền Tiểu Cương giải thích tình hình. Vân Hải Dương đồng tình nói, nhà Lão Vương trong vòng Đế Đô vòng có thể coi là đều bị ghen ghét, nhưng dựa vào sự liên minh của tập đoàn Vạn Phúc Quý với Ngân hàng Thương mại Đế Đô, bọn họ có thể đối kháng lại, hơn nữa sống rất hạnh phúc. Tôi nghe nói năm nay tập đoàn Vạn Phúc Quý chuẩn bị mở rộng quy mô lên 500 cửa hàng trên cả nước. Cho nên mới nói có ngân hàng này làm hậu thuẫn cho nó rồi. Lúc này đến lượt tập đoàn Vạn Phúc Quý bắt đầu đi trước với một đôi joker, 4 lá hai, 4 lá ác, lại thêm 3 lá ca, bài như vậy đi trước, sao có thể thua được chứ? Với bài như thế này, trước đó An Lương cũng từng cầm qua rồi, hoàn toàn không có chuyện thua được. Nhưng mà anh Lương gặp bài như vậy sao có thể thắng được? Thực ra rất đơn giản. Trực tiếp nhảy ra vòng ngoài tròn là có thể. Tập đoàn Vạn Phúc Quý thực sự có phòng thủ kiên cố trong lĩnh vực riêng của mình, nó phong tỏa mọi điểm yếu, cho dù công kích nó từ mọi hướng. Cũng không thể đạt được. Ngay cả muốn phá vỡ quy tắc trò chơi, nhưng nhà họ Vương sẽ hết sức bảo vệ nó từ mọi phía. Nếu An Lương phá vỡ quy tắc của tập đoàn Vạn Phúc Quý, vậy nhà họ Vương cũng sẽ phá vỡ quy tắc với An Lương. Mấu chốt chính là, bởi vì An Lương phá lệ trước, ba nhà Lý, Vân, Tiền rất có thể sẽ không phá lệ. Dù gì người chơi không tuân thủ quy luật trò chơi, cũng sẽ không được người chơi khác chào đón. Nhưng cách giải quyết vấn đề, trước nay đều có nhiều mặt, bạn không thể tưởng tượng được mũi tên lạnh lùng kia được phóng từ phía nào. Chương 383, Bí mật phát triển nhanh chóng. Trong phòng trà, An Lương uống một ngụm trà, sau đó tiếp tục nói, tôi kể cho mọi người nghe một chuyện xưa ở Thịnh Khánh. Thịnh Khánh chỗ chúng tôi có một xí nghiệp xe máy, từng là một xí nghiệp đứng đầu cả nước, chiếm số một trên thị trường, doanh số bán ra cũng đứng thứ nhất, năm có lợi nhuận cao nhất đạt tới 6 mục tiêu nhỏ. An Lương nói. Vân Hải Dương trả lời, là SFA. Từng. An Lương khẳng định gật đầu, lúc trước ở lĩnh vực xe máy, SF được độc quyền dẫn đầu, công nghệ động cơ tiên tiến, nhưng nó đã đi lệch hướng, phải chuyển sang ngành sản xuất ô tô. Tuy rằng bởi vì một ít ngành sản xuất bị điều chỉnh, phát triển xe máy bị hạn chế, nhưng nó có đủ điều kiện xuất nhập khẩu, cũng nhận được rất nhiều phản hồi tốt của thị trường nước ngoài, nhưng kết quả vẫn phải đầu tư vào ngành sản xuất ô tô. An Lương cảm thán nói. Ông chủ SF cũng từng là người giàu có nhất ở Thịnh Khánh. Đôi lúc, kẻ thù thoạt nhìn có vẻ phòng thủ kiên cố, thì thường nội bộ sẽ bị sụp đổ. An Lương giải thích. Lý Tôn Viễn đáp, ý Lương ca là nội bộ nhà Lão Vương bị sụp đổ. Trước đó mọi người từng nói, Ngân hàng Thương mại Đế Đô với tập đoàn Vạn Phúc Quý là đồng minh. Cho dù tập đoàn Vạn Phúc Quý xảy ra chuyện gì, Ngân hàng Thương mại Đế Đô cũng sẽ hết sức bảo vệ nó, đúng không? An Lương kể lại. Lý Tôn Viễn khẳng định gật đầu, đúng vậy. Tiền Tiểu Cương trả lời, trong trận khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, tập đoàn Vạn Phúc Quý quả thực xảy ra chuyện nguồn vốn bị đứt gãy, nhưng vào lúc đó Ngân hàng Thương mại Đế Đô trực tiếp cho vay một khoản 35 ức với lãi suất cực thấp, giúp tập đoàn Vạn Phúc Quý vượt qua cửa ải khó khăn. Vân Hải Dương bổ sung, vào lúc đó, nếu muốn vay ngân hàng từ 9 con số, không chỉ khó nói về lãi suất, còn cần quan hệ với các hạng mục ổn định, chưa kể là vay 10 con số. Hơn nữa lãi suất lại vô cùng thấp. An Lương mỉm cười, đây chính là vấn đề. Tôi thấy lịch sử phát triển của tập đoàn Vạn Phúc Quý bắt đầu thành lập vào năm 1998, tập đoàn Vạn Phúc Quý với Ngân hàng Thương mại Đế Đô đã hình thành quan hệ hợp tác. An Lương giải thích. Đúng. Lý Tồn Viễn gật đầu, chính bởi vì nguyên nhân này mọi người mới suy đoán mối quan hệ của hai bên cực kỳ tốt đẹp. Tôi đã làm một cuộc điều tra sâu. Trước khi tập đoàn Vạn Phúc Quý thành lập, tình hình nhà họ Vương cũng rất bình thường. Nhưng vào thời kỳ mới thành lập, bọn họ đã phát triển rất nhanh, chỉ gần một năm đã mở được 50 cửa hàng trên cả nước. An Lương liệt kê số liệu. Tương đương với mỗi một tuần sẽ mở một cửa hàng mới, đối với tập đoàn Vạn Phúc Quý vừa mới thành lập mà nói, nguồn vốn như vậy có thể nghĩ đến không? An Lương tiếp tục liệt kê các số liệu giải thích sự khó khăn của vấn đề. Cho nên câu hỏi đặt ra là, bọn họ đạt được nguồn vốn này như thế nào? An Lương đặt câu hỏi. Lý Tồn Viễn sững người lại một chút. Vân Hải Dương với Tiền Tiểu Cương cũng do dự. An Lương tiếp tục nói, sau năm đầu phát triển nhanh chóng. Chỉ sau 2 năm, tập đoàn Vạn Phúc Quý trong năm thứ tư lại bắt đầu tiến mạnh hơn, mỗi một năm có hơn 20 cửa hàng liên tục phát triển, với tốc độ phát triển như vậy, dựa theo số vốn của bọn họ, làm sao để duy trì. Tập đoàn Vạn Phúc Quý thành lập 21 năm, trong 3 năm đầu mở được 50 cửa hàng, đến bây giờ đã mở được 423 cửa hàng Vạn Phúc Quý trên thị trường cả nước. Lẽ nào Ngân hàng Thương mại Đế Đô mỗi năm đều cho tập đoàn Vạn Phúc Quý vay một chút vốn sao? An Lương đưa ra suy đoán. Lý Tồn Viễn cau mày. Chắc là không có khả năng này đâu. Tiền Tiểu Cương trả lời, ngân hàng cũng không phải tổ chức từ thiện. Sở trường của bọn họ chính là trời nắng đưa dù, trời mưa thì thu dù, lúc anh thực sự cần tiền, ngược lại sẽ không cho anh vay, bọn họ chỉ thích cho người có tiền vay thôi. Đúng vậy. Ngân hàng quả thực thích làm như vậy. Vân Hải Dương nghi hoặc nói, liệu giữa hai bên có quan hệ ích lợi gì không? An Lương cười, có quan hệ lợi ích hay không, chúng ta cũng không tra được, dù sao muốn điều tra rõ cũng rất khó khăn, nhưng sau khi điều tra, chúng ta phát hiện ra Ngân hàng Thương mại Đế Đô vì sao hỗ trợ tập đoàn Vạn Phúc Quý phát triển. Dù gì loại hỗ trợ từ năm này qua năm khác, cho dù quan hệ hai bên vô cùng tốt, nhưng cũng cần một lý do chính đáng chứ. An Lương nói đùa. Không sai. Lý Tồn Viễn khẳng định. Trước đó bọn họ khiêm tốn xử lý, chỉ có một số ngành bảo hiểm, ủy ban giám sát ngân hàng, với bộ phận nhân viên mới biết được nội tình bên trong. An Lương giải thích. Tập đoàn Vạn Phúc Quý từ khi thành lập, bọn họ dùng phương thức dùng vàng thế chấp, nhận hạn mức tín dụng từ Ngân hàng Thương mại Đế Đô, từ đó lợi dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại Đế Đô nhanh chóng mở rộng. An Lương giải thích. Chuyện này. Lý Tồn Viễn nghi hoặc nhìn An Lương, thao tác này, hình như có rất nhiều công ty ngành vàng hay làm. Là thao tác thường thấy của ngành. Trên thực tế thật sự là như vậy, một số lượng lớn các công ty ngành vàng đều sẽ tiến hành thao tác như vậy. Dù sao vàng cũng được xem là vật ngang giá với tiền mặt. Nếu là vàng giả thì sao? An Lương nói ra cơ mật. Chương 384, vàng mà lại có thể là giả. An Lương nghi ngờ vàng là giả. Nói đúng ra, đây hẳn là đáp án mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra. Vàng còn có thể là giả ư? Lý Tồn Viễn sửng sốt. Tiền Tiểu Cương cũng tỏ vẻ nghi ngờ, không phải chứ? An Lương, cậu nói đùa à? An Lương, nhà chúng tôi chuyên về mặt này, nếu dùng vàng thế chấp để tín dụng thì rất ít khả năng xuất hiện tình huống vàng giả. Vân Hải Dương giải thích. Vân Hải Dương tiếp tục nói, vàng thế chấp mà ngân hàng dùng để tín dụng phải qua kiểm tra. Đại khái là ngân hàng sẽ mời công ty bảo hiểm đến chứng nhận, có thể thông qua kiểm tra của công ty bảo hiểm. Hoặc bên ngân hàng tự kiểm tra, hoặc cũng có thể tiến hành kiểm tra trong tình huống có mặt người của cả ba bên với tỷ lệ 373. Chúng ta đặt giả thiết tập đoàn Vạn Phúc Quý và Ngân hàng Thương mại Đế Đô có bí mật gì đó không muốn ai biết. Nhưng công ty bảo hiểm tuyệt đối sẽ không tham dự vào đấy, bởi vì nếu vàng có vấn đề thì đương nhiên là bọn họ không muốn mắc bẫy. Vân Hải Dương lại giải thích. Mối quan hệ tam giác này hoàn toàn đảm bảo rằng vàng không thể xảy ra vấn đề gì. Lúc tiến hành kiểm tra, ngân hàng và công ty bảo hiểm luôn tách biệt. Bao gồm dùng máy tính để làm thí nghiệm kiểm tra vật liệu. Đo cân nặng theo cách truyền thống phối hợp với đo thể tích bằng lực đẩy của nước, nhiều cách kiểm tra tổng hợp lại. Tuyệt đối không xuất hiện tình huống có vàng giả. Vân Hải Dương nói như đinh chặt sắt. Sau khi làm kiểm tra xong, vàng sẽ được niêm phong dưới sự giám sát của nhân viên cả ba bên, sau đó nhập vào kho bạc của ngân hàng. Chìa khóa kho bạc sẽ chia làm ba phần, bên ngân hàng, bên bảo hiểm và bên thế chấp, tất cả đều có. Chỉ có khi ba bên cùng có mặt mới có thể mở được kho bạc của ngân hàng. Vân Hải Dương giải thích cách lưu trữ. Cho nên nếu dùng vàng thật để thông qua được bài kiểm tra, thì cũng không thể đổi thành vàng giả trong lúc lưu trữ, vì dù sao còn có hầm bảo vệ, tủ sắt, két sắt và giấy niêm phong, có cả mật mã của công ty bảo hiểm trên giấy niêm phong. Tất cả đều để đảm bảo vàng được an toàn. Vân Hải Dương giải thích sự an toàn tuyệt đối của vàng. An Lương nở nụ cười, tôi biết những phân đoạn đó, tôi cũng biết vàng tuyệt đối an toàn khi đã qua những công đoạn này, nhưng vấn đề đã xuất hiện, vậy phải làm sao đây? Lý Tồn Viễn chần chờ, thật à? Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng nhìn An Lương. An Lương gật đầu khẳng định, khoảng 80%. Đệt! Tiền Tiểu Cương la lớn, Lương ca nói tận 80% đó. Tôi thật không dám tin được, chuyện này tuyệt đối không sai rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vân Hải Dương khẳng định. Lý Tồn Viễn dò hỏi, An Lương, chuyện này không phải tầm thường đâu, chúng ta có chứng cứ quan trọng hay không? Nếu có bằng chứng chính xác, chúng ta mới có thể thúc đẩy các cơ quan điều tra liên quan đến chuyện này. Vân Hải Dương đồng ý, đúng, Lương ca, nếu chúng ta không có chứng cứ chính xác thì có rất khó để tiến hành điều tra. Dù sao nếu xem xét kỹ thì chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Tôi cũng vừa mới nói xong, vàng thế chấp được thông qua rất nhiều phân đoạn an toàn. Dưới sự bảo vệ của những phân đoạn đó, nếu như không có chứng cứ quan trọng thì rất khó thúc đẩy điều tra. Vân Hải Dương bổ sung. Tiền Tiểu Cương đáp lời, Lương ca có kế hoạch gì không? An Lương đáp, tôi không có chứng cứ xác thực nào, thực ra phần lớn đều chỉ là suy đoán, mà còn là dựa trên một chút dấu vết còn sót lại, gần như có thể nói là không có một chút căn cứ chính xác nào cả. Ba người nhìn An Lương đầy nghi ngờ. Nếu như không có bất kỳ chứng cứ nào, vậy làm sao thúc đẩy điều tra? Dù bọn họ có thể tin tưởng An Lương vô điều kiện, bên bảo hiểm và các cơ quan điều tra chắc chắn cũng không thể tin tưởng An Lương trong tình huống không có chứng cứ. Đây là thời đại Internet. An Lương nở nụ cười. Trong một thời đại Internet như bây giờ, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Hơn nữa còn có thể núp bóng sau màn, khiến người khác giúp chúng ta đạt được kết quả mà mình cần. An Lương giải thích. Tiền Tiểu Cương có một loại cảm giác khiến da đầu rung lên, tôi đột nhiên nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Senior hôm trước đây. Nhanh nhạy lắm. Vân Hải Dương khẳng định. Lý Tồn Viễn đáp lời, Lương ca, cậu nói kế hoạch đi, bọn tôi sẽ phối hợp. Tập đoàn Vàng Phúc Quý và Ngân hàng Thương mại Đế Đô cho thông qua tín dụng đối với vật thế chấp. Các cậu có biết bọn họ đã làm cái gì không? An Lương không giải thích ngay. Bọn họ còn làm những chuyện khác nữa. Lý Tồn Viễn kinh ngạc. Đương nhiên rồi. An Lương khẳng định, các cậu cảm thấy Vương Thụy là đồ ngốc ư, ông già họ Vương cũng là đồ ngốc ư. Lý Tồn Viễn lắc đầu, Vương Thụy cực kỳ thông minh. Nhân tài nhà họ Vương có cũng rất nhiều. Tiền Tiểu Cương tán thành, ông già nhà họ Vương cũng là một người tài. Nếu không đã không thể làm cho tập đoàn Vạn Phúc Quý phát triển nhanh như vậy. An Lương đáp, nếu họ Vương đều là người thông minh, vậy tại sao lúc trước bọn họ lại phạm sai lầm ở mỏ vàng Linh Khúc? Tôi cảm thấy không chỉ có nguyên nhân mà chúng ta phân tích trước đó. Hẳn là nguồn vốn của bọn họ đã xuất hiện vấn đề lớn hơn thế. Thậm chí có thể là Ngân hàng Thương mại Đế Đô cũng không gánh được. Cho nên bọn họ cần mỏ vàng Linh Khúc ổn định thế trận. Lý Tồn Viễn nói. Đúng vậy. An Lương đáp. Chương 385, gây thù hằn khắp nơi. Mục đích bọn họ muốn mỏ vàng Linh Khúc tất nhiên là vì ổn định cục diện của nhà họ Vương. Mỏ vàng Linh Khúc và tập đoàn Vạn Phúc Quý quả thật là một đôi trời sinh. Từ lúc khai thác quặng đến tiêu thụ đầu ra đều chung một nguồn, như vậy lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng lên, hoàn toàn không có người trung gian kiếm khoản chênh lệch. Ngay lão già họ Vương lấy được quyền sở hữu của mỏ vàng Linh Khúc, thậm chí là quyền đại diện, bọn họ sẽ có thể thoát khỏi nguy cơ đang tiềm tàng. Lúc trước tôi đã điều tra ra một việc, tài chính của nhà họ Vương có giá trị hơn xa lượng vàng được thế chấp. Bọn họ đã thế chấp tổng cộng 60 tấn vàng, từ đầu đến cuối đã lấy tín dụng 180 ức từ Ngân hàng Thương mại Đế Đô. An Lương nói rõ. Sau đó bọn họ lại dùng khoản tín dụng này và biên lai nhận tiền bồi thường của công ty bảo hiểm, tìm đến cơ quan tài chính để lưu thông tiền tệ một lần nữa. Nói đơn giản là cùng buôn bán vàng, có hai lần nhổ lông dê. Đầu tiên là lưu trữ lãi ở Ngân hàng Thương mại Đế Đô, sau đó lại tìm cơ quan tài chính để lưu thông lãi, tuy rằng lượng lãi ở bên cơ quan tài chính sẽ ít hơn một chút, nhưng tối thiểu cũng phải trên 100 ức. An Lương bổ sung. Nói thật. An Lương rất nể lão Vương, nhổ lông dê 2 lần thật là kế hay. Lúc trước An Lương cũng đang muốn nhổ lông dê 2 lần, không ngờ lại bị hệ thống nhân sinh người thắng nhìn thấu. Bây giờ chúng ta chỉ cần tuồn ra tin tức tập đoàn Vạn Phúc Quý dùng vàng giả để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Đế Đô, cơ quan tài chính bị gian lận tất nhiên sẽ tìm tới gây chuyện với tập đoàn Vạn Phúc Quý. An Lương giải thích. Tiền Tiểu Cương tò mò, loại tin tức bịa đặt này mà cơ quan tài chính cũng tin à? Nếu cậu cho tập đoàn Vạn Phúc Quý vay 100 ức, cậu thấy tin tức này thì cậu có dò hỏi hay không? An Lương hỏi Tiền Tiểu Cương. Nhất định phải dò hỏi chứ. Tiền Tiểu Cương đáp lời. Cho nên cậu nghĩ cơ quan tài chính có tin hay không? An Lương nở nụ cười. Lý Tồn Viễn đứng bên cạnh bổ sung, tuy chuyện này chỉ là nghi ngờ vô cớ, nếu chúng ta muốn điều động tuần tra hoặc để cơ quan tiến hành điều tra xác minh, trong tình huống không có chứng cứ thì quả thật không thể. Nhưng giống như Lương Ca đã nói, chỉ cần chúng ta phát tán tin tức trên Internet rằng tập đoàn Vạn Phúc Quý dùng vàng giả để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Đế Đô, cơ quan tài chính bị tập đoàn Vạn Phúc Quý gian lận làm sao có thể thờ ơ. Lý Tồn Viễn cảm thán. Nhìn An Lương. Lương Ca, thằng em này phục rồi, cậu khống chế tâm lý con người quá giỏi. Lý Tồn Viễn khen ngợi. Biện pháp của An Lương thật ra chính là tâm lý học. Đối với cơ quan điều tra và tuần tra mà nói, trách nhiệm của bọn họ chỉ là điều tra tội phạm. Trong tình huống không có chứng cứ chứng minh là đã phạm tội, quả thật bọn họ không thể quan tâm. Về phần vàng có thật sự là giả hay không? Xin thứ lỗi. Chuyện ấy không liên quan gì đến lợi ích của bọn họ cả. Nhưng cơ quan tài chính thì không như vậy, bọn họ còn đang cho tập đoàn Vạn Phúc Quý vay tiền kìa, nếu vàng đúng là giả, chẳng phải bọn họ sẽ bị thiệt hại to lớn hay sao? Khi liên quan đến lợi ích của bản thân thì ai có thể dửng dưng được? Hơn nữa, đối với cơ quan tài chính, coi như vàng của tập đoàn Vạn Phúc Quý được lưu trữ ở Ngân hàng Thương mại Đế Đô là thật, vậy thì kiểm tra một chút cũng đâu có sao. Đơn giản chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Dù sao cũng đã dính dáng đến khoản tiền trên cả 100 triệu, chẳng lẽ dùng một chút thời gian cũng không được. Đây là vấn đề tâm lý học điển hình. Chỉ có khi nào liên quan đến lợi ích của bản thân mới có thể gây chú ý. Giống như khi ông một chậu xương rồng đi ngang qua một con phố đông đúc sầm uất, nếu chỉ kêu vài tiếng nhường đường một chút, có lẽ sẽ chẳng có bất kỳ ai nhường cả. Cho dù thấy cũng sẽ phớt lờ. Bởi vì sẽ không có ai để ý đến chuyện này cả, chả có ích gì cho bản thân, tại sao lại phải nhường đường. Nhưng nếu kêu lên, nhường đường một chút, cẩn thận đâm trúng người. Người đi đường còn có thể phớt lờ ư? E rằng là không. Bởi vì đã nhắc đến lợi ích của bản thân, lúc kêu gọi, người nghe thấy sẽ nghĩ xem thứ gì đâm trúng mình, sau đó thấy rồi thì sẽ nhường đường. Lương Ca, vậy chuyện này, chúng ta chỉ phát tán tin tức trên mạng, rằng tập đoàn Phúc Quý thế chấp vàng giả là được rồi hả? Tiền Tiểu Cương hỏi. An Lương gật đầu khẳng định, đúng vậy. Nhưng e rằng lão Vương sẽ ghi thù. Chuyện này tốt nhất là nên để ý kỹ. Thần không biết quỷ không hay. Dù sao trước khi lật đổ được bọn họ, chúng ta phải đề phòng bọn họ chó cùng rứt dậu muốn ngọc nát đá tan. Có lý. Tiền Tiểu Cương đáp. Vân Hải Dương cũng gật đầu đồng ý, An Lương bổ sung, tôi sẽ sắp xếp người theo dõi bọn họ, nhưng các cậu cũng phải cẩn thận, xế chiều hôm nay chúng ta bắt đầu hành động, tôi sẽ xin phép ở lại Đế Đô vài ngày, sau khi giải quyết xong chuyện này mới trở về. Được. Lý Tồn Viễn đáp. Chỉ cần cơ quan tài chính điều động điều tra, xác định tập đoàn Vạn Phúc Quý dùng vàng giả thế chấp ở Ngân hàng Thương mại Đế Đô, thì ba nhà chúng tôi có thể giải quyết nhà họ Vương. Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh phủ nhận, không không không. Không chỉ là ba nhà chúng ta. Vân Hải Dương đồng ý, đúng. Chắc chắn không chỉ chúng ta. Một khi nhà họ Vương lộ ra sơ hở thì sẽ có một đống người muốn gây rắc rối cho bọn họ. Nhà Hồ Tiểu Ngư trước kia cũng bị bọn họ lừa gạt. Cả đám Trần Minh cũng bị họ lừa. Lý Tồn Viễn bổ sung. Ha ha, Tống gia kia cũng bị rồi, Tống Thiến còn bị Vương Thụy chê cười là vừa xấu vừa quê mùa, bây giờ hẳn sẽ không bỏ qua cho Vương Thụy nhỉ. Vân Hải Dương cười xấu xa. Nhà của Lâm Mộc Phong cũng xém bị lão già họ Vương kia lừa bịp. Tiền Tiểu Cương nói rõ. An Lương không nén được nụ cười, lão già này quả thật là gây thù khắp nơi nhỉ. Chương 386, người đàn ông tốt là phải một lòng gây thù chuốc oán khắp nơi là trải nghiệm như thế nào? Thật ngại quá. Từ nhỏ An Lương đã được dạy là phải gắn liền lợi ích của mọi người với nhau, từ đó đảm bảo sao cho mình luôn có nhiều bạn bè nhất, ít kẻ thù nhất, tạo thành thế bất bại. Hê hê, chuyện này cứ giao cho tôi. Tiền Tiểu Cương nói, Lương ca yên tâm, trong hội chơi xe của chúng ta có một nhóc hacker rất giỏi, cứ giao chuyện này cho cậu ta, tôi sẽ nhờ cậu ta giải quyết giúp. Ừ được. An Lương đáp, có thể hoàn thành trong tối nay không? Tiền Tiểu Cương đáp chắc nịch, việc này đơn giản mà. Chiều là xong, bây giờ tôi đi tìm cậu ta, đến tối là có thể quẩy một trận. Chú ý an toàn nhé. Coi chừng tên họ Vương chó cùng rất dậu đấy. An Lương nhắc nhở. Lương ca yên tâm, tôi về nhà gọi điện báo cho cậu ta đây. Tiền Tiểu Cương nói, đúng rồi, Hải Dương, Tồn Viễn về chung đi, đợi mọi người đều về nhà hết rồi mới bắt đầu xử lý chuyện này, được không? Được. An Lương xác nhận. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương cũng tán thành. Lúc bốn người đến spa, vừa hay mấy em gái cũng vừa xong, An Lương cho mọi người về nhà. Trong phòng 8806, An Lương nằm trên ghế sofa, Trần Tư Vũ ngồi trên đùi An Lương. Rút vào trong lòng ngực của cậu, không khác gì chú mèo con làm nũng. Anh Lương, xảy ra chuyện gì thế? Trần Tư Vũ hỏi. Chút chuyện nhỏ ấy mà, bọn anh muốn giải quyết một gã đối thủ cạnh tranh buôn bán, em cũng đã từng gặp qua anh ta rồi, là cái tên Vương Thụy đấy. Bọn chúng tranh mỏ vàng linh khúc với bọn anh nhưng không thành. Bọn anh đang chuẩn bị xử chúng đây. An Lương nói. Có nguy hiểm như tên giả Đức Văn lần trước không? Trần Tư Vũ nghi ngờ hỏi. Trên lý thuyết thì không, bởi vì hai người họ không giống nhau, nhưng vẫn phải đề phòng cảnh chó cùng rứt dậu, em hiểu không? An Lương vòng tay qua eo Trần Tư Vũ. Vuốt ve cơ bụng của cô. Sau khi bàn chút chuyện công việc, hai người cùng đến bên chiếc piano Steinway, bốn bàn tay nối nhau đàn. Chủ yếu là An Lương giúp Trần Tư Vũ luyện đàn. An Lương thật sự yêu thích cô em đế đô da trắng môi hồng chân dài miên man này. Còn hồ ly tinh bé nhỏ. Là một người đàn ông tốt, điều đầu tiên là phải một lòng. Lúc ở cùng Trần Tư Vũ thì một lòng yêu thương Trần Tư Vũ. Lúc ở cùng tiểu hồ ly tinh thì một lòng yêu thương hồ ly tinh. Lúc ở cùng Lý Tịch Nhan thì một lòng yêu thương Lý Tịch Nhan. Đám đàn ông cặn bã đã học được chưa? Trong lúc An Lương và Trần Tư Vũ cuốn quýt tấu đàn giống như đôi thần tiên quyến lữ, thì trên các trang web tài chính lớn bắt đầu xuất hiện tin tức tập đoàn Vạn Phúc Quý vỡ nợ phá sản. Đồng Hoa Thuận, trên mạng đồn tập đoàn Vạn Phúc Quý vỡ nợ phải thế chấp vàng. Theo người dùng mạng chỉ biết, tập đoàn Vạn Phúc Quý vốn uy tín lâu năm trong ngành sản xuất vàng bạc, vì vỡ nợ nên đem vàng đến cầm cố ở Ngân hàng Thương mại Đế Đô. Nghe nói còn bắt tay với ngành bảo hiểm và ngành ngân hàng để lừa gạt, chiếm đoạt 180 ức của Ngân hàng Thương mại Đế Đô và hơn 100 ức của các cơ quan tài chính khác. Tuy tập đoàn Vạn Phúc Quý cũng không phải là công ty đại chúng, nhưng nếu tin tức này là thật sẽ ảnh hưởng đến 27 cơ quan tài chính, khiến ít nhất 120 cổ phiếu bị dao động. Hiện tại thông tin này vẫn chưa được xác thực. Cho dù là tập đoàn Vạn Phúc Quý hay là Ngân hàng Thương mại Đế Đô, ngay cả Bảo hiểm Hạ Quốc cũng không lên tiếng. Đồng Hoa Thuận là trang web về kinh tế tài chính khá chuyên nghiệp, tin tức ở trang này có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường cổ phiếu. Dựa theo thông tin của Đồng Hoa Thuận, tuy tập đoàn Vạn Phúc Quý quả thật không phải là công ty đại chúng, nhưng sự kiện vỡ nợ phá sản chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến 27 cơ quan tài chính, lan sang cả 120 cổ phiếu. Kinh tế thiên không, sốc. Số vàng cầm cố của tập đoàn Vạn Phúc Quý là giả. Báo mạng đưa tin tấn vàng mà tập đoàn Vạn Phúc Quý cầm cố ở Ngân hàng Thương mại Đế Đô là hàng giả. Hiện tại thông tin trên mạng không có chứng cứ xác thực, các bên liên quan không lên tiếng, chúng tôi đã liên hệ tập đoàn Vạn Phúc Quý nhưng không nhận được câu trả lời. Ngân hàng Thương mại Đế Đô cũng lấy lý do bảo vệ thông tin khách hàng để từ chối phỏng vấn và không đưa ra lời giải thích. Nhưng bên Ủy thác Tây Xuyên và Ủy thác Hoa An đã chủ động cho chúng tôi biết, hai cơ quan tài chính ủy thác này lần lượt rót vào tập đoàn Vạn Phúc Quý số vốn là 11 ức và 16 ức. ủy thác Tây Xuyên yêu cầu tập đoàn Vạn Phúc Quý kiểm tra lại số vàng đem đi cầm cố nhưng bị từ chối. Ủy thác Hoa An yêu cầu Ngân hàng Thương mại Đế Đô kiểm tra thực hư số vàng cầm cố của tập đoàn Vạn Phúc Quý cũng bị từ chối. Tình hình trước mắt rất nghiêm trọng, cổ phiếu có liên quan đến 27 cơ quan tài chính và ngân sách có liên quan đều nằm trong vòng ảnh hưởng. Kinh tế Thiên Không sẽ tiếp tục cập nhật sự kiện này. Nếu chuyện này là thật, vậy thì đây sẽ là vụ án kinh tế vàng lớn nhất những năm gần đây. Sau khi các trang web chuyên kinh tế đưa tin tập đoàn Vạn Phúc Quý phá sản phải cầm cố vàng, các trang web và diễn đàn khác cũng bắt đầu rầm rộ đưa tin, kể cả chương trình thời sự. Đặc biệt là những người làm truyền thông của các kênh này, biết cách giật tít làm câu chuyện trở nên hot hit, đều tranh nhau đưa tin. Chuyện tập đoàn Vạn Phúc Quý phá sản phải thế chấp vàng đã lên hot search Weibo. Chương 387, đánh hội đồng đã sắp 7 giờ tối. Tối nay em muốn ăn gì? An Lương hỏi Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ đang chơi piano, lúc cô luyện đàn sẽ rất tập trung, trừ lúc bị An Lương ghẹo, lại thêm những lúc như đi vệ sinh, uống nước thì thời gian còn lại cô đều nỗ lực luyện đàn. Cho nên Trần Tư Vũ chơi đàn giỏi hơn An Lương một chút. Kêu An Lương bỏ thời gian luyện đàn là chuyện không thể nào. Tuy kỹ thuật diễn tấu của An Lương trong mắt một cao thủ như Trần Tư Vũ chỉ là tay mơ nhưng trình độ chơi piano của An Lương đã vượt qua 99% người rồi. An Lương mở app quản gia, đến bên cạnh Trần Tư Vũ hỏi cô, Tư Vũ. Tối nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn cua hoàng đế. Trần Tư Vũ đáp, ăn cua hoàng đế 3 món, sashimi cua, cua hấp, cua nướng than. Ok. An Lương cưng chiều bẹo má Trần Tư Vũ. Muốn ăn gì nữa không? Thôi đi. Dạo này tự dưng em béo lên. Trần Tư Vũ đáp, tăng những nửa ký. An Lương cười xấu xa nói, 173cm mũm mĩm một chút mới đẹp. Hứ. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. An Lương lướt áp quản gia chọn món, một con cua hoàng đế chắc chắc không đủ ăn, hai thiên phú của An Lương quả thật rất lợi hại, nhưng năng lực bình phục càng mạnh càng cần nhiều chất đạm hơn. Ngoài cua hoàng đế ba món ra, An Lương còn chọn thêm hai phần bò bít tết cấp M11. Nếu có bít tết cấp M12, An Lương cũng muốn nếm thử một chút. Nhưng loại bò bít tết M12 quá ít, chỉ chiếm 5%. Mấy nhà hàng bít tết đều dùng M11 giả làm M12, dù sao cũng đâu có được bao nhiêu người thật sự nếm qua bít tết cấp M12, phần lớn mọi người chỉ đơn giản là nếm thử. Người thật sự muốn ăn bít tết cấp M12 sao có thể tùy tiện chọn một quán ăn hay nhà hàng bít tết được. Cũng giống như quán bar bán rượu giả vậy, không phải nhà hàng bít tết nào cũng thừa nhận quy tắc ngầm làm hàng giả theo thứ tự đó sao. Chung cư quốc tế Vân Cảnh không như vậy, M11 chính là M11, không có chuyện lấy M11 giả làm M12. Dù sao các hộ gia đình trong chung cư quốc tế Vân Cảnh đều là nhân vật cấp cao, nhỡ bị phát hiện ra là hàng giả thì không phải là mất danh tiếng hay sao? An Lương tiện tay chọn thêm một giỏ hoa quả. Trong khi đợi bữa tối, Trần Tư Vũ tiếp tục luyện đàn, An Lương xem tin tức trên mạng và tin của đám bạn. Tiền tiểu cương An Lương, ha ha ha ha, đỉnh quá anh giai ơi. Mới giờ mà đã có 27 cơ quan tài chính cùng yêu cầu tập đoàn Vạn Phúc Quý mở két kiểm tra số vàng đem đi cầm cố. Tiền tiểu cương, 27 cơ quan tài chính đã kết hợp với bên quản lý thị trường, nếu tập đoàn Vạn Phúc Quý từ chối việc kiểm tra số vàng cầm cố thì sẽ bị bên quản lý thị trường ép buộc thi hành. Lý Tôn Viễn, bên quản lý ngân hàng cũng chuẩn bị gia nhập, nếu tập đoàn Vạn Phúc Quý từ chối việc kiểm tra số vàng cầm cố thì bên quản lý ngân hàng sẽ phải nhúng tay vào. Vân Hải Dương, bên điều tra tội phạm kinh tế đang tham gia vào vụ việc này. Tiền tiểu cương An Lương, ha ha ha, Lương ca ơi đừng mê gái nữa. Nhanh lên mà xem kế hoạch của cậu sắp thành công rồi, bây giờ tập đoàn Vạn Phúc Quý đang sức đầu mẻ trán. Lý Tôn Viễn, Lương ca vô địch. Tập đoàn Vạn Phúc Quý chạy đâu cho thoát, tầm này thì nói không chừng tên họ Vương kia bí quá hóa liều. An Lương ôn, đừng chủ quan, cẩn thận tên đó phản công. Lý Tôn Viễn, phản công kiểu gì? Trừ ba chúng ta ra, còn có 19 người khác cũng đang nhắm vào tên đó. Tiền tiểu cương, cười muốn sặc luôn. Lúc tên họ Vương xảy ra chuyện, một đám người nhảy vào, bây giờ chỉ chờ thu hoạch thành quả chiến thắng thôi. Vân Hải Dương, bài báo chưa hết, kích vào trang kế tiếp để tiếp tục đọc tin tức, có thật là ác giả ác báo không? An Lương, người tốt làm việc gì cũng thuận lợi. Người xưa nói không sai. Lý Tồn Viễn, đúng rồi Lương ca này, nếu như tập đoàn Vạn Phúc Quý sụp đổ, chúng ta lấy thứ gì trong tài sản của bọn họ? Tiền Tiểu Cương, tập đoàn Vạn Phúc Quý ở Đế Đô có một lượng tài sản khá ngon. Còn có hơn 400 cửa hàng dọc cả nước, những thứ này đều là tài sản chất lượng tốt, lấy được là giàu to. Vân Hải Dương, nếu như chúng ta lấy được tập đoàn Vạn Phúc Quý, thêm cả mỏ vàng Linh Khúc là lời to, mỏ vàng Linh Khúc ban đầu chỉ lời được 5-60 ức, hiện tại ít nhất phải lời gấp đôi. An Lương ôn, chúng ta không cần gì cả. Dù sao tôi cũng không cần, khuyên mọi người đừng tham gì cả. Vân Hải Dương, Lương ca à, đó là con đường phát tài một năm tiêu thụ hơn 100 ức, lợi nhuận hơn 10 ức đấy. Tiền Tiểu Cương, nếu chúng ta muốn ăn trọn, cũng có cơ hội đấy. Hiện tại tập đoàn Vạn Phúc Quý thật sự đã đạt đến quy mô như thế. Như Vân Hải Dương nói, nếu có thể chiếm được con đường làm ăn này, không chỉ có mỏ vàng Linh Khúc đem lại nhiều lợi ích mà hàng năm còn có thể đạt được lợi nhuận 10 ức. Càng quan trọng hơn là con đường này còn có thể mở rộng. Lý Tồn Viễn, Lương ca đang lo lắng tướng ăn của chúng ta khó coi quá hả? Chương 388, Lương ca đáng sợ quá, An Lương. Lý Tồn Viễn nói đúng, chúng ta đã chiếm mỏ vàng Linh Khúc, chuyện này hoàn toàn không thể giấu giếm. Chuyện ba nhà Lý, vâng, tiền cộng thêm An Lương dám động đến mỏ vàng Linh Khúc của nhà họ Vương cũng không phải là bí mật gì ở đất Đế Đô. Tuy mỏ vàng Linh Khúc vốn không phải là của nhà họ Vương, nhưng người ngoài nhìn vào đều cho là ba nhà tính cả An Lương cùng nhau cướp đi bát cơm của nhà họ Vương. Nếu bây giờ ba nhà phối hợp với An Lương chiếm hết cả sản nghiệp nhà họ Vương, chắc chắn rơi vào kết cục khó xử. Đối với việc ba nhà hợp lực với An Lương cướp mỏ vàng Linh Khúc từ trong tay nhà họ Vương. Tất cả những người ở Đế Đô đều cho rằng họ thật sự có bản lĩnh, miếng ăn đã dâng đến mồm nhà họ Vương còn có thể bị liên quân ba nhà và An Lương cướp mất. Nhưng nếu An Lương và ba nhà tiếp tục chiếm hết chỗ tốt, chắc chắn cách nhìn nhận của những người khác về họ cũng sẽ thay đổi. Dù sao trước đây mỏ vàng Linh Khúc không dính dáng đến lợi ích của những người khác, nhà họ Vương lại có hiềm khích, An Lương liên thủ với ba nhà cùng chiếm lợi từ tay nhà họ Vương, mọi người còn vỗ tay hoan nghênh ấy chứ. Mà bây giờ nhà họ Vương sắp ngã ngựa, mọi người có cơ hội chiếm đoạt chỗ tốt. Điều đó có nghĩa là tập đoàn Vạn Phúc Quý giờ đã thành món ngon trên bàn ăn chung, ai ai cũng xem nó như là con mồi của mình. Nếu An Lương và ba nhà tiếp tục ra tay, thì chính là đang động đến lợi ích của những người khác. Không chỉ có khả năng ảnh hưởng đến danh tiếng của An Lương và ba nhà mà còn có thể dẫn đến cảnh các nhà khác hợp lực chống lại An Lương và ba nhà. An Lương ôn, các anh em, tin tôi đi, chúng ta không nhúng tay vào chuyện này, mọi người về hỏi người lớn trong nhà xem có muốn tham gia không. An Lương, nếu họ muốn tham gia, tôi chỉ khuyên một câu, liên minh 19 nhà không vững. Chúng ta nhúng tay vào thành bi kịch mất. An Lương, tập đoàn Vạn Phúc Quý không giống như mỏ vàng Linh Khúc, mỏ vàng Linh Khúc đầu tư nhỏ, chỉ cần rót vào 4 ức là có thể đưa vào hoạt động. An Lương, hiện tại tập đoàn Vạn Phúc Quý nợ ít nhất 250 ức, vỡ nợ tới nơi rồi, tài sản riêng của nhà họ Vương cũng sẽ bị đem đi bồi hoàn, phải có số tiền lớn mới có thể nắm chắc chỗ tài sản này. An Lương, tôi thừa nhận tập đoàn Vạn Phúc Quý là tài sản chất lượng tốt nhưng không có 200 ức. Mọi người cảm thấy chúng ta có thể chiếm được nó hay sao? Tập đoàn Vạn Phúc Quý mở 423 tiệm vàng khắp 126 thành phố. Tổng số vốn hơn 200 ức, tổng số nhân công gần 6.000 người. Những thứ này đều là tài sản sẵn có, không thể không bỏ tiền ra mà có được. An Lương, nếu mọi người có hơn 200 ức tiền mặt mua đứt tập đoàn Vạn Phúc Quý thì cứ coi như tôi chưa từng nói gì. Nếu thật sự có số tiền này tôi sẽ rót vào công ty đầu tư An Tâm, chẳng lẽ lợi nhuận một năm không kiếm được 10 ức? An Lương, ba nhà gom lại 200 ức, tôi bảo đảm sẽ hồi lại lợi nhuận 10 ức, những thứ khác đều thuộc về công ty đầu tư An Tâm của tôi, mọi người thấy sao? Lý Tồn Viễn, làm phiền rồi. 200 ức á, cậu bán quách tôi đi. An Lương, bán không ai mua thì sao? Lý Tồn Viễn. Vân Hải Dương, hiểu rồi. Tiền Tiểu Cương, tôi mà có 200 ức thì đã đưa cho Lương ca rồi, mua cái quỹ tập đoàn Vạn Phúc Quý làm gì? An Lương, mọi người về hỏi người lớn trong nhà đi, đừng làm ra chuyện ngu ngốc. Cứ để cho 19 nhà khác xông pha, chắc chắn sẽ chiếm được tập đoàn Vạn Phúc Quý, phỏng chừng bây giờ đã kết thành liên minh rồi nhỉ? An Lương, chúng ta cứ ngồi đợi, đợi họ mua được tập đoàn Vạn Phúc Quý ắt sẽ cần đến chúng ta. Thị trường giao dịch vàng, số lượng vàng có hạn, thuộc thị trường người bán, chúng ta mới là bên quyết định. Lý Tôn Viễn, bỗng dưng tôi nghi ngờ có phải Lương Ca đã sớm tính toán trước mọi chuyện rồi không? Vân Hải Dương, nổi da gà. Tiền Tiểu Cương, nếu vậy thì có gì đó sai sai. Chẳng lẽ Lương Ca đã sớm nghĩ đến việc nên chiếm chỗ tốt nào à? An Lương, tôi ăn tối với Trần Tư Vũ đây, mọi người cứ thương lượng với người nhà trước đi, có chuyện gì cứ gọi điện nói thẳng, vì không phải lúc nào tôi cũng đọc tin nhắn. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha ha, Lương Ca chú ý giữ gìn thân thể nha. Lý Tôn Viễn, nhà tôi có rượu Nhung Hưu, để hôm nào mang sang cho cậu một ký nhá. Vân Hải Dương, xin một chút nào. Tiền Tiểu Cương, cho xin thật nhiều. An Lương định từ chối nhưng nghĩ đến công hiệu của rượu Nhung Hưu, đã là lòng tốt của các anh em, cớ sao không nhận. An Lương, có hợp pháp không đó? Lý Tôn Viễn, nghĩ gì vậy? Là do người nuôi đó hiểu chưa? An Lương, ok. Sợ là động vật hoang dã mang mầm bệnh thôi. Nếu là hưu nuôi nhân tạo thì yên tâm rồi. Lúc An Lương đặt điện thoại di động xuống, đúng lúc phục vụ của áp quản gia đưa bữa tối đến, An Lương bày thức ăn ra bàn. Tư Vũ, ăn cơm thôi. An Lương gọi. Trần Tư Vũ đến phòng vệ sinh rửa tay, sau đó hỏi, ngày mai đi học rồi, tối nay anh phải về à? Tạm thời không quay về, anh còn phải xử lý chút chuyện ở Đế Đô, chắc ở lại 2-3 ngày, cụ thể thế nào phải xem tình hình. An Lương nói. Hôm nay đã ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh nhưng chuyện ở Đế Đô vẫn chưa xử lý xong, An Lương chuẩn bị xin nghỉ ít hôm để ở lại giải quyết ổn thỏa mọi việc. Suy cho cùng nhổ cỏ không tận gốc, sang xuân lại mọc. Chương 389, tu chưa tới, nào, há miệng ra. An Lương tách chân của Hoàng để nướng than lấy thịt đút cho Trần Tư Vũ. Lương Ca đây quả là người đàn ông tốt, phải không? Trần Tư Vũ ngoan ngoãn há miệng, để An Lương đút thịt cua cho cô. Ngon không? An Lương nhìn Trần Tư Vũ ăn hết rồi mới hỏi. Trần Tư Vũ gật đầu, ăn ngon lắm. Nói xong cô gấp một miếng sashimi càng của Hoàng để đút cho An Lương. An Lương cũng tận hưởng cảm giác được Trần Tư Vũ đút cho, cậu vẫn đang bóc vỏ. Sashimi càng của Hoàng đế có vị thanh ngọt, rất ngon. Sau bữa tối thân mật, An Lương ngồi trên ghế sofa, Trần Tư Vũ rút vào lòng An Lương. Có lẽ cô nàng thấy nhiều chú mèo con nằm trong lòng chủ nhân quá rồi chăng? Nhưng cô rõ ràng là một chú mèo to xác. An Lương xem tin nhắn trên WeChat, cậu cũng không để ý việc Trần Tư Vũ nhìn thấy tin nhắn. Thậm chí cậu còn ôm cô vào lòng để Trần Tư Vũ thấy rõ hơn, dù sao cũng được hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp cho năng lực dự báo nguy hiểm, hiện tại đang không có cảm giác nguy hiểm nào. Trần Tư Vũ thích cảm giác như thế này, An Lương mặc cho cô xem tin nhắn tán gẫu, cô xem một hồi cũng thấy chán, cái Trần Tư Vũ muốn xem là thái độ của An Lương chứ cô chẳng hơi đâu đi xem điện thoại của anh. Bây giờ An Lương để cho cô thoải mái xem xét, điều đó có nghĩa là anh không thẹn với lòng. Ít nhất An Lương không sợ bị cô kiểm tra điện thoại. Trần Tư Vũ xoay tới lui, tìm một vị trí thoải mái hơn, cô thật sự rất thích nằm trong lòng An Lương, tư thế này khiến cô có cảm giác an toàn. An Lương đối xử với Trần Tư Vũ rất tốt, đến nỗi cô tưởng như đây không phải là sự thật, mỗi lần ngủ lại một mình ở khu quốc tế Vân Cảnh, cô sẽ nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến có một ngày An Lương có thể sẽ bỏ cô mà đi không. Mỗi lần như thế Trần Tư Vũ đều rất lo lắng. Sau khi tìm được một vị trí thoải mái trong lòng An Lương, Trần Tư Vũ gối lên ngực anh, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ hữu lực nơi trái tim anh, chậm chậm nhắm mắt lại. An Lương phát hiện Trần Tư Vũ đã ngủ say, cậu không dám nhúc nhích, trái lại lúc gõ chữ cũng chậm hơn. An Lương ôn, các anh em, tình hình thế nào rồi? Lý Tôn Viễn, tức ghê. Lại bị ông già ở nhà dạy cho một trận, kêu tôi đi mà học hỏi Lương Ca. Tiền Tiểu Cương, một Vân Hải Dương, nhà tôi thì đồng ý cho tôi theo ăn ké tí. Tiền Tiểu Cương, một An Lương, 19 nhà khác đều hành động rồi à? Lý Tôn Viễn, tăng lên 24 nhà rồi, tập đoàn Vạn Phúc Quý và Ngân hàng Thương mại Đế Đô đều lấy lý do hợp đồng để từ chối yêu cầu mở két kiểm tra vàng. Vì vậy mọi người đều cảm thấy chuyện này không ổn. Vân Hải Dương, thế thì xem như họ Vương kia hết cơ hội trở mình rồi nhỉ? An Lương, vẫn còn. Bây giờ không phải là thời gian làm việc, bọn chúng có thời gian cả đêm để giải quyết mọi chuyện. An Lương, giờ chỉ mới 8 giờ 27 phút, 9 giờ sáng ngày mai Ngân hàng Thương mại Đế Đô mới mở cửa, bọn chúng có tận 12 tiếng 33 phút, trong thời gian này cần giải quyết 3 vấn đề. An Lương, 60 tấn vàng thật. An Lương, qua mặt bên bảo hiểm và 27 cơ quan tài chính để mở kho, két an toàn và dây chì. Cũng như tìm cách lách qua mã niêm phong của công ty bảo hiểm. An Lương, đáp lại yêu cầu hoàn vốn của 27 cơ quan tài chính. An Lương, giả thiết thứ hai có thể thực hiện được, giả thiết thứ nhất và thứ ba mới là vấn đề, không thể lấy được 60 tấn vàng trong vòng một đêm, mặc dù trụ sở chính của Ngân hàng Quốc gia, kho bạc nhà nước đều ở Đế Đô hết nhưng dù là nhà họ Vương hay Ngân hàng Thương mại Đế Đô cũng vậy thôi, đều không có năng lực giải quyết chuyện này. An Lương, quan trọng hơn là những người đang nhầm ngó miếng mồi này sẽ không cho nhà họ Vương thêm cơ hội nào nữa. Lý Tôn Viễn, ngồi đợi nhà người ta sập à. Tiền Tiểu Cương, nghĩ đến cuộc sống nghèo khổ sau này của Vương Nhị Cẩu, tôi quyết định kêu ba cái đầu việt cây, có ai muốn ăn không? Vân Hải Dương, không thèm. Lý Tôn Viễn An Lương, chị dâu đang đọc tin nhắn à. An Lương, ngủ rồi. Lý Tôn Viễn, đừng mà. An Lương, hình ảnh rất cảnh giác đấy nhé. An Lương gửi một tấm hình chụp hai người, trong bức ảnh Trần Tư Vũ đang say ngủ, sau đó lại thu hồi ảnh chụp. Vân Hải Dương, Cương Tử mau dạy cho thằng cha này một bài học. Lý Tôn Viễn, Cương Tử mau dạy cho thằng cha này một bài học. An Lương. Ba tên khốn này. Mới nãy còn ra vẻ đạo mạo, giờ lộ bản mặt thật ra rồi à. Đúng là tu chưa tới. An Lương thôi không tán gẫu với ba người nữa, cậu cũng không ăn đầu việc cây mà gửi tin nhắn cho Vạn Vân Phi. Chào buổi tối thầy Vạn, thành thật xin lỗi thầy nhưng em phải ở lại Đế Đô giải quyết chút chuyện, nên muốn xin nghỉ ít ngày, còn cụ thể mấy ngày em cũng không rõ. An Lương gửi tin nhắn. Nếu đây là lúc mới khai giảng, xin nghỉ dài ngày thế này còn lâu thầy mới cho. Nhưng lúc An Lương học tập tại Học viện Kinh tế Thiên Phủ đã đạt đến trình độ thần thánh, thao tác kia nhằm vào Shishido. Giúp tăng uy tín cho An Lương ở học viện này. Chỉ xin phép nghỉ thôi, có vấn đề gì chứ? Vạn Vân Phi trả lời, ok. Em có việc thì cứ nghỉ ở nhà giải quyết, chừng nào đi học lại báo thầy một tiếng để thầy giúp em gạch sổ. Em cảm ơn thầy. An Lương khách sao đáp lại. Không có gì. Vạn Vân Phi cũng lịch sự đáp lại. Hai bên đều tôn trọng lẫn nhau, cho nên trao đổi qua lại cũng thoải mái hơn. Chương 390, nhà họ Vương ngã xuống vang dội. Sự tôn trọng giữa người với người là lẫn nhau, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng có một số việc ngoài mặt người ta phục nhưng trong tâm không phục. An Lương xin nghỉ xong, cậu chuẩn bị ôm lấy Trần Tư Vũ đi đến phòng ngủ chính nằm ngủ. Nhưng cậu vừa có động tác, Trần Tư Vũ đã ôm lấy cậu. Trần Tư Vũ nhỏ giọng nỉ non, đừng rời khỏi em. Đừng rời xa em. Trần Tư Vũ vẫn còn nằm mơ nói mộng. Thật ngốc. An Lương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng ngần của Trần Tư Vũ, anh sẽ không rời khỏi đâu. Dứt lời, An Lương một lần nữa điều chỉnh tư thế một chút. Bế Trần Tư Vũ lên đi tới hướng phòng ngủ chính. Thấy Trần Tư Vũ đã ngủ, hơn nữa dựa theo kế hoạch đã định từ trước, cậu đã nên đến Thiên Phủ, bạn Tiểu An vốn nên nghỉ ngơi, cho nên vẫn dựa theo kế hoạch đã định từ trước mà nghỉ ngơi đi. Tốt xấu gì cũng cho bạn học Tiểu An nghỉ phép chứ. Ngày hôm sau, hơn 8 giờ sáng, chóp mũi của An Lương hơi ngứa, cậu chưa mở mắt ra đã biết nhất định là Trần Tư Vũ đang nghịch ngợm. Quả nhiên, mèo lớn Trần Tư Vũ trong lòng này quả nhiên đang dùng tóc chọc chọc nơi chóp mũi của An Lương, sau khi nhìn thấy An Lương đã tỉnh, cô vẫn không hề che giấu. Ngược lại còn tiếp tục chọc. Em đây là đang kiếm chuyện. Song thiên phú của An Lương quá mạnh mẽ. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, đến đi. Được. An Lương kéo Trần Tư Vũ đi tới hướng nhà vệ sinh chính. Thời điểm 9 giờ hơn sáng, di động của An Lương nhận được một số lượng lớn tin nhắn WeChat, nhưng An Lương vẫn đang tắm. Tới khi gần 10 giờ, di động của An Lương đổ chuông, lần đầu tiên khi cuộc gọi tới, An Lương không nghe máy. Khoảng 10 phút sau đó cuộc gọi lần thứ hai tới, nhưng An Lương vẫn không nghe như cũ. Cho đến khi qua tiếp hơn 10 phút sau, khi cuộc gọi thứ ba tới, An Lương rốt cục nghe điện thoại. Wow, Lương ca, nếu cậu còn không nghe điện thoại, chúng tôi sẽ xông tới đó, cậu không trả lời tin WeChat, điện thoại cậu cũng không nghe, chúng tôi cho rằng cậu bị Vương Nhị Cẩu đánh chết rồi đấy. Giọng nói của Tiền Tiểu Cương truyền tới. Thật có lỗi, tôi đã quên các cậu đều là dân FA. An Lương đáp. Trên mặt Tiền Tiểu Cương hiện lên dấu chấm hỏi, An Lương này sao có thể quá đáng như vậy chứ, bọn họ quan tâm an nguy của cậu đấy, vậy mà bị An Lương đâm một nhát rồi. Tôi nôn, An Lương, cậu thật là chó. Tiền Tiểu Cương phun nói. Chuyện nhà họ Vương đã làm xong rồi. An Lương hỏi. Đã hoàn toàn kết thúc lúc 9 giờ 15 phút rồi. Tiền Tiểu Cương nói. Thông qua thử nghiệm của bên thứ ba, chất của toàn bộ vàng mà tập đoàn Vạn Phúc Quý Thế chấp ở ngân hàng thương nghiệp Đế Đô đều là mạ vàng bên ngoài, bên trong là hợp kim đồng thau, thuộc loại thủ đoạn làm giả vàng cơ bản nhất. Tiền Tiểu Cương bổ sung. Căn cứ theo tình huống như vậy, người phụ trách của ngân hàng thương nghiệp Đế Đô đã thừa nhận tập đoàn Vạn Phúc Quý liên hiệp với ngân hàng thương nghiệp Đế Đô và bảo hiểm Hà Quốc, ba bên cùng liên hiệp làm giả, cuối cùng để tập đoàn Hoàng Kim Phúc Quý giành được tín dụng của ngân hàng thương nghiệp Đế Đô. Và lừa gạt được 27 công ty tài vụ, tổng cộng có 107,8 ức tiền vốn. Tiền Tiểu Cương thuật lại. Lão Vương gia thật độc. Tiền Tiểu Cương cảm thán. Thêm 180,6 ức của ngân hàng thương nghiệp Đế Đô, số tiền liên quan đến vụ án vàng giả của tập đoàn lên tới 288,4 ức tệ. Trước mắt tập đoàn Vạn Phúc Quý đã bị niêm phong toàn bộ, tất cả tài sản của thành viên nhà họ Vương bị đóng băng, đang tiến hành thanh lý phá sản, hơn nữa còn hạn chế quyền tự do cá nhân của tất cả nhân viên nhà họ Vương, chỉ có thể hoạt động trong Đế Đô mà thôi. Tiền Tiểu Cương nói tới tin tốt. An Lương nở nụ cười, cho nên là vừa tỉnh lại, thiên hạ thái bình. Cũng gần như là vậy. Tiền Tiểu Cương khẳng định đáp. Đúng rồi, Lương ca, trưa nay tôi sắp xếp tiệc khánh công, lần này chúng ta giành được thắng lợi lớn, không chỉ giành được mỏ vàng Linh Khúc, còn hoàn toàn lật đổ nhà họ Vương, đáng chúc mừng. Tiền Tiểu Cương nói. An Lương cười nói, chúng ta cũng đâu có làm mấy việc này đâu. Mỏ vàng Linh Khúc do người anh em Hoàng Tuấn Phong chủ động tìm tới nhờ chúng ta hỗ trợ, nhà họ Vương là ác giả ác báo, có liên quan gì tới chúng ta sao? Đúng, đúng, đúng. Lương ca nói đúng, căn bản không có liên quan gì tới chúng ta hết. Tiền Tiểu Cương cười ha ha nói, bữa cơm trưa nay được sắp xếp cho người anh em Hoàng Tuấn Phong luyện tử lượng một chút. Luyện tử lượng còn được. An Lương bỗng nhiên muốn xem một chút Hoàng Tuấn Phong lần này còn có thể khoác lác không? Hoàng Tuấn Phong khoác lác bản thân thiên hạ vô địch. Ngàn chén không đổ, vạn chén không say, kết quả là uống phải rượu giả, hiện giờ anh ta còn có thể tiếp tục khoác lác được nữa không đây? Đúng rồi, đặt trước ở đâu, gửi định vị cho tôi, đợi lát nữa tôi và Trần Tư Vũ cùng qua. An Lương đáp. Đồ ăn nhà họ Lệ, ở ngõ Dương phòng thuộc Hậu Hải, phòng số 11. Tiền Tiểu Cương đáp, đã đặt trước phần ăn cao cấp nhất. Nhà bọn họ không phải chỉ làm buổi tối thôi sao? An Lương hiếu kỳ. Lương ca, thời đại đổi thay rồi. Tiền Tiểu Cương cười xấu xa. Lượng lượng lượng, quả nhiên thế đạo thay đổi nhanh quá rồi. An Lương cảm thán. Tới trưa gặp, không quấy rầy Lương ca và chị dâu nữa. Tiền Tiểu Cương đáp lại. Được, tới trưa gặp. An Lương nhắc cuộc gọi. Tư Vũ, trưa nay Tiền Tiểu Cương sắp xếp một bữa tiệc, em nhanh chóng tắm rửa, đừng thất thần lâu quá. An Lương gọi. Trần Tư Vũ đáp, em nghe thấy rồi.